Chương 0945, nghịch thiên giải phẫu. Có Lâm Thải Vi cái này thành công ví dụ, Quân Vô Cực nhịn không được đánh lên Nạp Lan Phi Tuyết chủ ý, dù sao nàng không có ý định để cho Nạp Lan Phi Tuyết sống sót, người nọ là nhất định phải chết. Trong cơ thể nàng một linh căn phẩm chất còn tại Lâm Thải Vi phía trên, cứ như vậy giết khó tránh khỏi có chút lãng phí. Quân Vô Cực càng nghĩ, có chút nhớ đem nàng một linh căn cấy ghép cho Tô Hoản, chính là không biết Tô Hoản muốn hay không. Nàng hỏi riêng Tô Hoản ý nghĩa, Tô Hoản ngay từ đầu là cự tuyệt, nàng cũng không ngấp nghé người khác linh căn. Nhưng khi Quân Vô Cực nói ra, muốn cho Tô Luân cùng Tô Thông cấy ghép linh căn, dự định trước tìm người luyện tập về sau, nàng cũng đồng ý từ khi Tô Luân cùng Tô Thông cái kia lần bị thương này, Tô Hoản trong lòng vẫn không dễ chịu. Nàng còn biết, hai vị Đa Y Ca vẫn luôn hâm mộ nàng có được linh căn. Nếu như có thể để cho bọn họ có được linh căn, nàng cái này là muội tử đương nhiên cái gì đều nguyện ý làm. Lần này cấy ghép giải phẫu, Quân Vô Cực càng thêm cẩn thận. Từng có lần trước kinh nghiệm, lần giải phẫu này càng thêm thuận lợi. Cấy ghép thời điểm, Quân Vô Cực đồng dạng tại trong linh căn đưa vào một đoàn sinh cơ, để cho Nạp Lan Phi Tuyết một linh căn có thể tại Tô Hoản trong đan điền thuận lợi mọc rễ. Lần này giải phẫu về sau, Quân Vô Cực lại tổng kết không ít kinh nghiệm. Nhưng nàng vẫn là không có tùy tiện cho Tô Luân cùng Tô Thống cấy ghép, mà là mặt khác tìm người tình nguyện. Người tình nguyện này không phải người xa lạ, chính là Từ Trung, Trầm Băng cùng Trầm Thanh huynh muội. Quân Vô Cực đuổi tới Đế Kinh thời điểm, bởi vì trong lòng cũng không quá nhiều nắm chắc, cũng không có thông chi Từ Trung bọn họ, miễn cho đem bọn họ liên lụy vào. Về sau ba người nghe được tin tức, bản thân tìm tới. Chỉ là cái kia thời điểm Quân Vô Cực đã ngu mê không tin nhờ, QNZ không có cách nào an bài bọn họ. Nhưng lại Tiêu Kỳ an bài cho bọn hắn một chu tờ nhiệm vụ, giao cho bọn hắn một ít chuyện đi làm. Ba người một mực cẩn trọng, cũng không lời oán giận. Lần này Quân Vô Cực cờ ơn ở người tình nguyện tới làm cái này vật thí nghiệm, cảm thấy cùng tiện nghi người khác, chẳng bằng tìm người một nhà, liền đem ba người bọn họ tìm đến, hỏi ba người ý nghĩa. Ba người đồng dạng muốn linh căn. Nghe nói tin tức này sau nơi nào còn có không đồng ý, chỉ là Trầm Băng cùng Trầm Thanh huynh muội trong lòng ít nhiều có chu tờ lo lắng, đều muốn bản thân tới trước. Cuối cùng, vẫn là Từ Trung xung phong nhận việc, làm cái thứ nhất cấy ghép linh căn người. Bọn họ cùng Lâm Thải Vi cùng Tô Hoản cũng khác nhau, Lâm Thải Vi cùng Tô Hoản bản thân thì có linh căn, cấy ghép linh căn tương đối mà nói dễ dàng hơn chút. Từ Trung ba người lại là đều không có linh căn, cấy ghép có thể thành công hay không, liền xem như Quân Vô Cực cũng không có vạn toàn nắm chắc. Bất quá, bọn họ vận khí hiển nhiên rất không tệ. Quân Vô Cực cho Từ Trung cấy ghép thời điểm, mặc dù ngay từ đầu gặp chút phiền toái, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm vượt tờ qua. Đến Trầm Băng cùng Trầm Thanh huynh muội thời điểm, liền thuận lợi hơn. Giải phẫu về sau, nàng xem thấy rõ ràng hưng phấn không thôi ba người, xuất ra ba bình đan dược giao cho bọn hắn, đồng thời dặn dò, linh căn vừa mới cấy ghép vẫn còn tương đối yếu ớt, các ngươi trước không vội mà tu luyện, trước tiên đem linh căn vững chắc lại nói. Thuốc này đối với linh căn có chỗ tốt, các ngươi mỗi tháng phục dụng một hạt, kéo dài ăn một năm trước, nên thì không có sao. Mặt khác, từ giờ trở đi, trước tiên có thể thử hấp thu hạ phẩm linh ngọc bên trong linh khí, chớ nóng vội tại cầu thành, để tránh tổn thương linh căn. Ba người vừa mới đến linh căn, trong lòng đều rất kích động, đối với Quân Vô Cực QNZ dị thường cảm kích. Cơ ơ mở tới đan dược về sau, đều trịnh trọng hướng Quân Vô Cực nói lời cảm tạ, đa tạ chủ tử. Quân Vô Cực chẳng thèm cùng bọn họ khách sáo, trực tiếp đuổi rồi bọn họ trở về ôn dưỡng linh căn. Tiếp đó, nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn làm.